Thiên Cơ Diệu Thám, chương 104, Động Tâm Cảm Giác, góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, An Châu sở cảnh sát trong phòng thẩm vấn, Trọng lại bị nắm trở về. Đặng Văn Hải run rẩy như run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh. Đã tới sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Đặng Văn Hải, Lý Tiểu Tiên quát to một tiếng, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có gì để nói? Còn dùng ta nói với ngươi càng nhiều chi tiết sao? Đặng Văn Hải như ngồi bàn trông, diện mục vặn vẹo, ngươi còn không hiểu sao? Lý Tiểu Tiên lại cho một liều mãnh dược, nếu như hai người kia không có nhận tội, chúng ta làm sao có thể đạt được như vậy nhiều chi tiết đâu? Các ngươi phía trước hẳn là nghiên cứu qua chúng ta quy tắc A, càng sớm lời nhắn nhủ cân nhắc mức hình phạt vượt nhẹ, đạo lý này rất khó hiểu không? Đặng Văn Hải, cấp ngươi một cái lời khuyên, ngươi bây giờ muốn cân nhắc cũng không phải là có khai hay không để cho vấn đề. Mà là ba người các ngươi phía trong ai sẽ bị phán tử hình vấn đề, ngươi không mở miệng, vậy coi như bị động, bởi vì nếu như hai người kia chết cắn ngươi, nói ngươi là chủ mưu, chật chật, Đặng Văn Hải há to miệng, lại là không có phát ra âm thanh, tốt à. Cơ hội cho ngươi, nhưng ngươi không có chân quý, vậy ta cũng thương mà không giúp được gì, nhưng mà, Lý Tiểu Tiên là am hiểu sâu hắn đạo cao thủ. Lúc này không chút do dự thu thập xong tư liệu, cất bước liền muốn cùng trợ thủ rời khỏi phòng thẩm vấn, một chiêu này nhìn như đơn giản. Có thể lực sát thương lại là to lớn, Đặng Văn Hải mất đi suy nghĩ thời gian, nhìn thấy Lý Tiểu Tiên muốn đi, tranh thủ thời gian phát ra thanh âm ta. Ta nói, nghe nói như thế, Lý Tiểu Tiên lúc này mới dừng bước, quay đầu lại, cảnh quan, Đặng Văn Hải lại do dự một chút. Sau đó quyết định kiểu nói, chủ mưu, là Điền Học Phàn, là hắn ra tay, ta cùng Tông Thụ Hoa bất quá là đè xuống nữ nhân kia, không để cho nàng động. Nhìn thấy Đặng Văn Hải cuối cùng tại để cho tội, Lý Tiểu Tiên hướng về phía đơn mặt kính nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra thắng lợi chi sắc. Mà đơn mặt kính phía sau Chu Đường cũng là lộ ra hài lòng nụ cười, xoay người lại hướng về phía Trừ Tuấn Đào hỏi, lột ra tiếp xuống. Liền là mau chóng tra sáng người chết thân phận ân, Trừ Tuấn Đào gật đầu, sau đó nói ta vừa tiếp vào kỹ thuật đội ngũ tin tức. Nữ thi thể bên trên có hoàn chỉnh y phục cùng đồ trang sức cùng với một chút có đặc điểm vật phẩm tùy thân, ta đoán chừng, thông qua những vật này. Hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được xứng đôi tin tức Chu Đường gật đầu, chuyện này liền giao cho ngươi, yên tâm đi. Trừ Tuấn Đào khoa tay một cái ok thủ thế, mỹ nữ, Chu Đường lại đối Ti Nhuế phân phó nói. Ngươi cùng bán đảo tại nơi này thu thập Đặng Văn Hải để cho tội tin tức trước không nên gấp gáp đi thẩm vấn Tông Thụ Hoa cùng Điền Học Phàn. Chờ thu thập xong tin tức đằng sau, trước cùng Tiểu Tiên cân nhắc một chút, lại đi thẩm vấn mặt khác hai cái, hai người kia thời gian trải qua đẹp vô cùng. Đoán chừng còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một lần, Chu Đường thuyết đạo, chúng ta phải làm hào đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, vâng. Tì Nhuế cùng Lôi Nhất Đình lĩnh mệnh, bắt đầu nghiêm túc làm lên ghi chép, giờ này khắc này. Hai gã khác người hiểm nghi Tông Thụ Hoa cùng Điền Học Phàn cũng đã lần thứ hai bắt giữ quy án, đang đợi lấy thẩm vấn, mà lần này tình huống. Hiển nhiên cùng lần thứ nhất khác biệt, cảnh sát đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, cũng không tiếp tục sợ bọn họ chơi xấu, cứ như vậy. Tại an bài thỏa đáng đằng sau, Chu Đường rời khỏi nghe lén phòng, muốn tìm một chỗ thanh tịnh một hồi, chuyện cho tới bây giờ. Không phân hủy nữ thì án cùng kiến trúc công giết người sự kiện tất cả đều có một kết thúc, chính mình cũng cần hào hào chỉnh đốn một lần. Kể từ xuyên qua tới, Chu Đường liền không có có một ngày có thể hào hào nghỉ qua, từ đầu đến cuối ở vào khẩn trương cùng trong hưng phấn. Hiện tại, có phải hay không hẳn là ngẫm lại chính mình sự tình rồi, nói đến kỳ quái, vừa nhắc tới chính mình sự tình. Chu Đường trước hết nhất nghĩ tới không phải cái này ô tô đồ chơi phế liệu án, cũng không phải đã về nhà tư đồ Tiếu Tiếu. Mà là vị mỹ nữ kia hàng xóm Trình Hảo Khán, đây là thế nào, nghĩ tới vị này đơn thuần hiền lành cô nương. Chu Đường luôn luôn nhịn không được nổi lên gợn sóng, chẳng lẽ chính mình thực thích nàng, có người nói. Nhìn thấy lần đầu tiên liền động tâm người, sẽ thích cực kỳ lâu, chẳng lẽ, đây chính là lần đầu tiên động tâm cảm giác sao? vì cái gì chính mình đều ở nghĩ đến nàng đâu, nếu không, nghĩ đến chỗ này, Chu Đường móc ra điện thoại di động. Điểm mở Trình Hảo Khán WeChat trang giấy, sau đó cũng không có chuẩn bị, trực tiếp nhấn xuống giọng nói nhắn lại ấn phím, nhưng mà. Tại hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì, giọng nói kéo dài 4 giây lát đằng sau. Hắn lại buông ra ấn phím, kết quả âm tần đã hình thành văn kiện gửi đi tới, mồ hôi. Chu Đường tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp rút về này đầu giọng nói, sau đó một bên vò đầu, một bên ấp ủ thuật ngữ, ai ngờ. Sau lưng lại truyền đến thanh âm của một người, Chu Đường, người ở chỗ này đây, Chu Đường tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại di động. Xoay người vừa nhìn, nhưng gặp người đến lại là Vương Thành Cương cục trưởng, ai, Vương cục tại sao là ngươi, Chu Đường lên tiếng chào hỏi. Làm rất tốt, Vương trưởng cục tán dương một câu, tiến lên phía trước thuyết đạo, hiện tại thế nào, nhận tội hay chưa, Đặng Văn Hải nhận. Chu Đường thành thật trả lời, nhưng là mặt khác hai cái, yêu cầu chờ một chút, Vương trưởng cục móc ra xì gà, sau đó ngó ngó bốn phía. Cảm giác có chút không ổn, liền ra hiệu Chu Đường cùng hắn đi tới bên cạnh sân thượng nói chuyện. Chu Đường nhìn ra cục trưởng đại nhân có lời gì muốn nói, liền đi theo đi tới, Chu Đường a, tới sân thượng đằng sau. Vương trưởng cục đưa cho Chu Đường một điếu thuốc, thuyết đạo, gần nhất này mấy món án tử, hoàn toàn chính xác làm được xinh đẹp. Những người lãnh đạo đối ngươi phi thường hài lòng, ta không rút nha, Chu Đường khoát tay ra hiệu ta đã giới, nha. Vương trưởng cục đành phải chính mình đốt một điếu, lại nói, nhiều như vậy tốt, nhiều năm như vậy, ta hy vọng nhất nhìn thấy. Liền là vô luận là công việc vẫn là sinh hoạt, ngươi đều có thể trở lại quỹ đạo đi lên, Chu Đường không chút nghĩ ngợi gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, vậy liền không thể tốt hơn, Vương trưởng cục thuyết đạo, ta nghe nói, Nghiêm Bân đánh cược với ngươi rồi. Chỉ cần ngươi phá vụ án này, hắn liền cấp ngươi viết lách thư đề cử, nha, nghe nói như thế, Chu Đường tức khắc đưa tới chú ý. Nhìn lại cục trưởng đại nhân thật là trong lời nói có hàm ý, Chu Đường a, Vương trưởng cục thấm thía thuyết đạo, có mấy lời. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng là ta hôm nay còn muốn nói tiếp một lượt, còn nhớ rõ năm đó phát sinh Vĩnh Tiến đảo đăng tháp đại án sao? Thủ hạ ta thám tử đội trưởng thế mà phạm vào đầy trời đại tội, vụ án này, không chỉ là tất cả cùng giang tỉnh giới cảnh sát. Cũng là trong lòng ta vĩnh viễn đau nhức a, nha, Chu Đường tìm tòi hồi ức, rất mau tìm tới Vĩnh Tiến đảo đăng tháp đại án tư liệu. Kia là cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng, phi thường tàn nhẫn sát lục vụ án. Phạm án người lại chính là chịu trách nhiệm vụ án điều tra thám tử đội trưởng bản nhân, điện ảnh lời kịch bên trong thường xuyên nói. Người tại ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi, đặc biệt là chúng ta tại thám tử tại phá án đồng thời. Khó tránh khỏi sẽ bị vụ án ảnh hưởng, ta thực không hy vọng, lại có những chuyện tương tự phát sinh, cái này, Chu Đường hỏi, ý của ngài, là. Chu Đường, coi như Nghiêm đội trưởng cấp ngươi viết lách thư đề cử ta cũng sẽ không cho ngươi thông qua, Vương trưởng cục trịnh trọng thuyết đạo. Ta làm như vậy, thật là vì tốt cho ngươi a, ong ong, ong ong, kết quả, ngay tại Vương trưởng cục chính nói đến thời khắc quan trọng nhất. Chu Đường điện thoại di động bất thình lình vang lên, có người cấp hắn phát tới nhắn lại, ngay từ đầu. Hắn còn tưởng rằng là Trình Hảo Khán cho mình hồi âm, có thể mở ra vừa nhìn, sắc mặt lại bỗng dưng thay đổi. Nhắn lại là Tần phụ tá cấp hắn phát tới, Tần phụ tá nói cho Chu Đường. Hắn đã tìm được cái kia cùng soái quốc đống bí mật trò chuyện người thần bí, cách chương.